Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, nhan như ngọc khẩu vị rất lớn. Converter dung kiều cầu phiếu, tiểu phi, đôi mắt nhắm lại, rốt cuộc mở ra, nhan như ngọc thấy được ôm mình, một khuôn mặt xa lạ, có thể cái này khuôn mặt xa lạ. Ánh mắt kia lại để cho Nhan Như Ngọc cảm thấy nồng nặc thân thiết. Là ta, nhìn Nhan Như Ngọc, khôi phục trí nhớ dưới Nhan Như Ngọc. Đây mới thực sự là thuộc về dịch tiểu phi Nhan Như Ngọc. Tiểu phi, ta muốn ngươi, thật chặt ôm lấy dịch tiểu phi. Nhan Như Ngọc giờ phút này hoàn toàn không có cái loại đó cao cao tại thượng. Đẹp lạnh lùng khuôn mặt, hoàn toàn giống như là một đứa bé vậy. Ở dịch tiểu phi trong ngực khóc ồ lên, như vậy nhu tình một mặt, đối với Thanh Gia Nghi, còn có Hoa Kỳ An mà nói, vẫn là lần đầu tiên thấy, để cho bọn họ hai người đơn độc sống chung một hồi đi. Hoa Kỳ An chậm rãi mở miệng, cái này làm cho Thanh Gia Nghi gật đầu một cái, Quỷ Lạc Thiên đối với như vậy sự việc cũng là rất thức thời. Ba người lặng lẽ từ một bên khác rời đi, lưu lại dịch tiểu phi cùng Nhan Như Ngọc đơn độc sống chung. Hồi lâu, Nhan Như Ngọc mới buông tay ra, nhìn về phía dịch tiểu phi, nàng cần dịch tiểu phi giải thích hôm nay hết thảy, làm sao sẽ tới nơi đây, hơn nữa còn là cái này một bộ khuôn mặt xa lạ. Kéo Nhan Như Ngọc tay, dịch tiểu phi đến trong phòng lớn. Có thể ngồi vào chỗ ngồi xuống, làm hết sức đem chuyện của mình, thật tốt cùng Nhan Như Ngọc nói một lần. Cái này thời gian, Nhan Như Ngọc cũng đem mình gặp gỡ nói một lần. Những năm này hai người cũng trải qua rất nhiều. Lần này gặp nhau, lại là tới không dễ. Chẳng qua là hôm nay, không còn là giống như thành phố Trung Hải như vậy cuộc sống yên tĩnh. Nhan Như Ngọc cũng lớn lên không ít. Ở nơi này hải ngoại trong Đông Phương vực, là Ngọc Tông Tông chủ, ở bên này sinh hoạt, có rất nhiều cùng thành phố Trung Hải sinh hoạt chỗ tương tự. Giống vậy có rất nhiều chỗ bất đồng, ít nhất bằng vào Nhan Như Ngọc thực lực, rất nhiều sự việc, cũng có thể một mình phụ trách một phía. Nghe Hoa Lão nói, ngươi ở thử nghiệm đột phá, ngươi khí huyết lực mặc dù đã tới gần hậu kỳ. Nhưng vẫn là kém một ít. Đúng vậy, Nhan Như Ngọc gật đầu một cái. Vì đột phá sự việc, nàng đã mấy tháng không có đi ra ngoài. Một môn tâm tư đều ở đây tăng tiến mình thực lực ở trên. Nhan Như Ngọc bản thân chính là người thật là mạnh mẽ. Có thực lực sau đó, ẩn bên trong một ít quan niệm cũng phát sinh biến hóa. Đây đều là vấn đề nhỏ. Ta giúp ngươi. Vấn đề nhỏ, Nhan Như Ngọc thật là tò mò. Chân vũ cảnh trung kỳ đến hậu kỳ. Cái này muốn đột phá là một cái tương đối khó khăn quá trình. Nàng hôm nay tư chất ở ông nội Hoa trong miệng. Đã rất biến thái, nhưng vẫn bị bao vây bước này rất lâu. Có thể giờ khắc này ở tiểu phi trong miệng. Cái này đột phá ngược lại là vấn đề nhỏ. Đương nhiên là vấn đề nhỏ. Giao cho ta. Ta phương pháp rất nhiều. Cái này một chút việc. Dịch tiểu phi vẫn là có tự tin. Huống chi song tu thuật. Cũng là cực tốt phương pháp. Nhìn Nhan Như Ngọc. Dịch tiểu phi trong nội tâm. Có một cổ muốn lửa đang cháy. Đã hết sức ở khắc chế. Dĩ nhiên dịch tiểu phi cũng cảm thụ động Nhan Như Ngọc vậy trong ánh mắt. Vậy một tia không giống kích động. Tình yêu nam nữ. Chuyện nam nữ, một khi là hai bên yêu người, đều nguyện ý dành cho hết thảy, mà gặp nhau trong, cũng không chỉ là tình cảm trao đổi, còn có lại tới thân thể hòa hợp. Tiểu phi, ta muốn ngươi, mặc dù đã nói qua mấy lần, nhưng Nhan Như Ngọc vẫn không kềm hãm được địa mở miệng. Chủ động hôn hướng dịch tiểu phi môi, chung đụng thời gian, trôi qua tóm lại là nhanh nhất. Làm sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, ở trên giường thuộc về Nhan Như Ngọc kiều khu, hiện ra hết Anna tư thái, Dịch Tiểu Phi đem vậy mông mỏng chăn cho Nhan Như Ngọc đậy lại. Tối ngày hôm qua, không thể nghi ngờ là phóng túng một đêm. Hai người bây giờ thực lực, tinh lực ở trên không cần nhiều lời. Nhưng lần này cùng Nhan Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi đột nhiên có chút chiêu không ngăn được. Thuộc về Nhan Như Ngọc khẩu vị, còn thật có chút lớn. Một hồi lâu còn không thích ứng được. Nhưng như vậy song tu, để cho hai người cũng được lợi không thiếu. Dựa theo Nhan Như Ngọc tình huống, lại song tu mấy ngày. Sau đó cộng thêm Dịch Tiểu Phi vận dụng Cửu Long Châm dưới. Dịch Tiểu Phi có 100% chắc chắn, để cho Nhan Như Ngọc bước vào đến chân vũ cảnh hậu kỳ. Thức dậy rửa mặt một cái, cùng Dịch Tiểu Phi xuống lầu dùng bữa ăn sáng hoàn sau đó. Nhan Như Ngọc cũng xuống lầu, hoặc giả là đi qua Dịch Tiểu Phi cả đêm dễ chịu. Thời khắc này Nhan Như Ngọc hiển lộ ra cái loại đó thục nữ cám dỗ một mặt. Như Ngọc, cái này mấy ngày thời gian, ngươi chuyên tâm đột phá, ta giúp ngươi giải quyết Ngọc Tông phiền toái. Cẩn thận Vạn Thiên Long, Dịch Tiểu Phi hỗ trợ xử lý. Nhan Như Ngọc đương nhiên là yên tâm nhất, nhưng vẫn là không khỏi nhắc nhở một tiếng. Vạn Tượng Môn môn chủ Vạn Thiên Long cũng không có giải trừ trong dễ dàng như vậy trêu chọc. Dịch Tiểu Phi giết Vạn Thiên Hổ, Vạn Thiên Long còn không có trả thù. Đó là bởi vì là không có tuyệt đối chắc chắn. Nếu để cho Vạn Thiên Long có tuyệt đối chắc chắn, vậy tuyệt đối sẽ cho dư Dịch Tiểu Phi, dành cho Ngọc Tông công kích chí mạng. Yên tâm, có ta ở đây, không có sao. Nhìn Nhan Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều vẻ. Người phụ nữ này đáng giá Dịch Tiểu Phi cả đời tới yêu thích. Được, ngươi ở thì không có sao. Nhan Như Ngọc cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi ở bên người, nàng hoàn toàn liền không có bất kỳ áp lực. Nơi có việc cũng không cần mình hỏi tới. Nàng tin tưởng lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi năng lực, có thể xử lý xong. Nơi này đồng thời, hải ngoại Đông Phương vực Vạn Tượng Môn địa bàn, khoảng cách Vạn Thiên Hổ chết đi mấy ngày thời gian, Vạn Tượng Môn trong một mực bao phủ kiềm chế vô cùng bầu không khí. Nhất là Vạn Thiên Hổ chết, ở đó chút Vạn Tượng Môn thành viên truyền đạt tin tức tới, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu là một người nói thế nào, Vạn Tượng Môn trong những trưởng lão kia sẽ không tin tưởng. Nhưng đi ra ngoài sống lại người, đều là như vậy giải thích. Xa lạ hai người chân vũ cảnh, đi tới nơi này trong Đông Phương vực, hơn nữa còn giúp Ngọc Tông bận bịu. Dựa theo bây giờ Ngọc Tông tình huống, đối với Vạn Tượng Môn tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Bây giờ Vạn Thiên Hổ muốn là em trai mình trả thù, vậy cũng là có lòng vô lực, thậm chí còn phải gánh vác lo âu. Ngọc Tông sẽ lần nữa tìm phiền toái đi lên. Đoạn này thời gian, cùng Ngọc Tông mâu thuẫn thường xuyên, Nhan Như Ngọc đều không từng lộ mặt, để cho Vạn Thiên Long lấy là xảy ra vấn đề, muốn em trai mình ra tay thử một lần. Không nghĩ tới lần này ra tay, Vạn Thiên Hổ liền lại cũng không khả năng trở lại. Môn chủ, Ngọc Tông vấn đề rất lớn, vậy một người già một trẻ tuyệt đối người tới không tốt. Có thể giết hai môn chủ, muốn là thật giống như người thủ hạ nói, vậy người này thực lực ở trong Đông Phương vực, đó cũng là số một số hai tồn tại. Môn chủ, thân phận của người này không rõ, có lẽ có thể là phương Nam vực, hoặc là phương Bắc vực người. Vạn Thiên Long bên người, từng cái lão đầu, đều là Vạn Thiên Long người tâm phúc, mỗi người đều không khỏi suy đoán. Môn chủ, có tin tức, ngay tại Vạn Thiên Long chặt trâu chân mày, ở suy nghĩ trước Ngọc Tông sự việc, bên ngoài có người vội vã chạy vào. Tin tức gì? Hắc Xà Vương nguyện ý ra tay, chỉ cần môn chủ dành cho trước hứa hẹn xuống đồ. Hắc Xà Vương, đây là một cái danh hiệu, ở hải ngoại trong Đông Phương vực, Hắc Sát Giáo Tam Giáo Chủ, cái này một cái danh tiếng. Nhưng mà để cho tại chỗ không thiếu trưởng lão sau khi nghe được.